hiện tại đã tu luyện huyền công, phong vân phá không quyết, luyện đến cảnh giới thứ ba. Người ở trong vân huyền phủ bế quan nhiều năm, thái thượng trưởng lão phải kinh động. Ta đoán tên Vân Triệt nằm trong tay hắn ta không qua nổi 10 chiêu. 10 chiêu, người cũng quá xem trọng hắn. Nhiều nhất 5 chiêu, hắn sẽ bị hạ bệ. Tiếng mỉa mai của Phong Quảng Dực khá chói tai. Vân Triệt một chút cũng không tức giận, càng dùng vẻ mặt và giọng điệu mỉa mai đáp lễ hắn. Đến tột cùng ai là chuyện cười, người lập tức thì sẽ biết. Hừ, Phong Quảng Dực cười gằn. Trong vòng 10 chiêu không làm ngươi ngã xuống đài, ta không gọi là Phong Quảng Dực. Đang khi nói chuyện, đôi mắt Phong Quảng Dực trừng lớn, quần áo toàn thân bắt đầu bay phần phật, giống như bị cuồng phong gợi lên, mà xung quanh thân thể của hắn cũng cuồn cuộn lên cơn gió mạnh. Phong Quảng Dực ngước mắt lên, lạnh nhạt nói, Vân Triệt, hảo hảo nhớ kỹ, làm ngươi rớt đài là phong vân cửu biến của phong vân huyền phủ ta. Âm thanh dừng lại, thân thể Phong Quang Dực mạnh mẽ như một đạo cuồng phong nhằm phía Vân Triệt. Tốc độ di chuyển cực nhanh, thân thể không ngừng chuyển hướng, lúc trái lúc phải, đồng thời di chuyển càng lúc càng nhanh. Trước mắt Vân Triệt lướt qua như một cái bóng không cách nào phân biệt thực hư. Cùng với từng cơn lốc xoáy đáng sợ, chiêu đầu tiên, cuồng phong biến. Quát to một tiếng, bốn đạo huyền khí hung mãnh như bốn cỗ cuồng phong đồng thời đánh úp về phía Vân Triệt. Vân Triệt nhíu mày lại, nhanh nhẹn, tránh thoát ba cỗ cuồng phong. Cỗ thứ tư không thể tránh khỏi. Huyền lực nhanh chóng dâng lên. Huyền khí toàn lực tập trung lại. Vân Triệt lùi lại ba bước. Ngực một trận khí huyết sôi trào. Lấy huyền cảnh cấp một hộ thân cố gắng chống đỡ huyền cảnh cấp ba. Quả nhiên quá miễn cưỡng, một lần còn có thể, nếu như lại tới lần nữa, hắn nhất định bị thương. Chiêu thứ hai, phong ảnh biến, gió chuyển động càng thêm nhanh cuồng bạo hơn. Trong tai Vân Triệt tất cả đều là tiếng gió gầm rú. Tốc độ di chuyển của Phong Quảng Dực cũng sắp đến cực hạn. Xung quanh Vân Triệt đều là ảo ảnh của hắn. Lúc này, một bóng người như bão tố đánh vào sau lưng. Mà Vân Triệt trong khoảng khắc đó gần như xoay người lại. Vân Triệt phản ứng quá nhanh, ngoài dự liệu của Phong Quảng Dực, nhưng chỉ thoáng giật mình một cái mà thôi. Hắn tin tưởng Vân Triệt dù cho phản ứng lại, khi hắn đã đạt tới tốc độ cực hạn, thêm công kích sau lưng, Vân Triệt căn bản không có khả năng kịp né tránh. Hắn tung ra thêm một quyền, hung hăng hướng về cổ Vân Triệt nện xuống, mà lúc Vân Triệt ở xoay người lại, cũng đã tung ra một quyền, đón lấy quả đấm của hắn. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Lại muốn chứng chọi với đá. Nếu như hắn lấy huyền lực toàn lực hộ thân, còn có thể giảm bớt lực sát thương. Phong Quảng Dực vào huyền cảnh cấp 3 hậu kỳ. Hắn mới vào huyền cảnh cấp 1, lại dám ngăn đòn trực tiếp. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Người trong điện thấy cảnh này, đều biết Vân Triệt lần này là thật sự xong rồi. Lần này nếu như va chạm, cổ tay hắn chật khớp còn là nhẹ, không thì trực tiếp vỡ nát. Cú đấm kia không chỉ là vượt qua Vân Triệt hai cấp bậc sức mạnh, còn có huyền công phong vân huyền phủ. Nhưng, Vân Triệt dám kiêu ngạo, liều lĩnh ngang tàng như thế, há lại không có chỗ dựa. Khi song quyền sắp chạm vào nhau, một khắc đó, trong con mắt của hắn bỗng nhiên lóe qua một tia tinh mang. Huyền mạch bên trong sắp xếp thành Bắc Đấu Thất Tinh, vốn dĩ đã bị đóng lại, bây giờ lặng lẽ mở ra. Tà thần thất cảnh, cảnh giới thứ nhất, tà phách, mở, cách chương.